Hàm Đào, chương 128 ăn trùng, gocchuyenaudio.com. Thần Tử thích nhịn không được lui về phía sau một bước. Thứ cổ trùng này, mặc kệ thế nào vẫn cảm thấy ghê tởm. Đây là cái gì trùng? Ta trước kia chưa ăn qua. Lam Sơn Vũ thò qua tò mò nhìn. Cái này gọi là bạch lan cổ, không có đại bản lĩnh gì, chỉ là tương đối tham ăn. Nhậm Tung Diệt đem bình đoạt lại, phòng Lam Sơn Vũ trộm trùng. Loại cổ trùng này có thân thể màu bạch ngọc, thoạt nhìn như tằm nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Cổ sư cho rằng loại trùng này thật xinh đẹp, giống lan hoa bạch ngọc, liền đặt tên là bạch lan cổ. Xinh đẹp, Thần Tử thích trừ trừ khóe miệng, mắt cổ sư đều có tật xấu đi. Trùng này không tính hung, nhưng dưỡng đến hảo cũng có thể trọng dụng. Nhậm Tung Diệt giải thích, loại trùng này tham ăn, có thể một lần cắn nuốt rất nhiều cổ trùng khác, nhưng không có công dụng đặc thù gì, thông thường đều là thức ăn cho cổ vương, nếu dùng thì phải dưỡng đến thị huyết một ít, như vậy mới có thể cắn nuốt nội tạng người. Mọi người nghe xong sống lưng lạnh toát, nhìn Nhậm Tung Diệt lại lấy ra một cái bình gốm thô chứa ba con hàm trùng lấy ra từ cơ thể Viên Diệt, trực tiếp đổ vào bình sứ của bạch lan cổ. Hình thể hàm trùng so với bạch lan cổ lớn gấp đôi, mới vừa bị đổ vào liền hoảng sợ mà chạy tứ tán. Bạch lan cổ nho nhỏ ngồi giữa bình trung, dùng hai mắt đậu đen ngó trái ngó phải, rồi đột nhiên như mũi tên, nháy mắt phi đến trên lưng một con hàm trùng, mở ra cái miệng dữ tợn hung hăng cắn thân thể hàm trùng. Hàm trùng màu xám lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô quắt, rất nhanh chỉ dư lại một cái túi da khô quắt, lại bị tiểu trùng màu trắng nhai nhai nuốt nuốt. Ăn xong một con, bạch lan cổ còn chưa ăn no, Tả Hữu nhìn xem, nhìn thẳng một con hàm trùng tránh ở bên cạnh, lặp lại lần nữa nhào qua. Chỉ một chén trà nhỏ, cổ trùng đã đem ba con hàm trùng cắn nuốt hầu như không còn. Viên Diệt xem đến chân nhũn ra, thiếu chút nữa há mồm chết ngất, hiện tại cảm thấy hồng thủy mãnh thú cũng không đáng sợ, sâu nhỏ nhìn không thấy bắt không được mới là khủng bố. Bạch lan cổ ăn luôn ba con trùng còn lớn hơn mình vẫn có chút chưa đã thèm, lang thang không có mục tiêu trong bình, tựa hồ đang tìm kiếm đồ ăn vừa rồi còn dư lại. Người tính toán lấy trùng trị trùng sao? Thần Tử thích xem mà lông tơ dựng đứng, nhịn không được hướng đan y bên người cọ cọ. Vương gia quả thực dĩnh ngộ tuyệt luân. Nhậm Tung Diệt thập phần tự nhiên vỗ mông ngựa, hàm trùng trốn ở nội tạng dựa vào vận công, châm cứu, uống thuốc đều không thể bức ra, chỉ có thể lấy độc trị độc, lấy trùng trị trùng. Cổ trùng đều là cắn nuốt muôn vàn đồng loại luyện hóa tới đỉnh cấp sát thủ, muốn giết loại trùng cấp thấp chưa khai hóa này dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nuốt vào một con cổ trùng, trong vòng 3 ngày là có thể trừ sạch hàm trùng trong cơ thể. Ăn sâu, cao cao tráng tráng Viên Diệt theo bản năng mà rụt lại một bước tránh ở phía sau Lý Vu Hàn. Nhậm Tung Diệt cầm lấy bình sứ men, cười tủm tỉm đi tới chỗ Viên Diệt. Mặt người chết, giúp ta bắt hòa thượng. Viên Diệt theo bản năng muốn chạy trốn, bị Thạch Canh tóm được vừa vặn, Thạch Canh đè lại bên trái hòa thượng, động động ngón tay để Tiểu Miên đè lại bên phải hòa thượng. Liễu Liễu cảm thấy chơi vui, cũng tới hỗ trợ, bóp miệng sư điệt mở ra. Sư thúc, Viên Diệt không thể tưởng tượng mà nhìn sư thúc nhà mình, không cứu hắn còn chưa tính, còn góp vào bắt hắn há miệng. gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, không có việc gì, rượu thịt xuyên tràng, Phật tổ giữ trong lòng. Ngã Phật từ bi, sẽ tha thứ chuyện người phá giới ăn trùng. Liễu Liễu vui sướng khi người gặp họa mà an ủi sư điệt. Ngô, Viên Diệt trơ mắt nhìn một con sâu diện mạo đáng sợ bị ném vào trong miệng mình, trùng kia phi thường nhỏ, dùng hàm răng cũng cắn không được, vào miệng liền không thấy bóng dáng. Mọi người nhìn chằm chằm Viên Diệt sau một lúc lâu. Nhậm Tung Diệt, có khó chịu không? Lam Sơn Vũ, ăn ngon không? Viên Diệt, Thần Tử thích lặng lẽ kề tai nói nhỏ cùng đan y. Bạch lan cổ ăn hàm trùng, vậy bạch lan cổ thì phải làm sao bây giờ? Lại ăn một cái cổ trùng lợi hại hơn. Đan y nghiêm trang mà nói. Thì ra là thế, Thần Tử thích làm như thật gật gật đầu. Đang nói, Điêu Liệt từ ngoài cửa tiến vào, mang đến tin tức mới. Có rất nhiều cao thủ chính đạo hướng đến Tịch Hà Sơn Trang. Chờ mắt nhìn đồng môn bị thiêu chết, mọi người đầu xúc động, lại được La Hồng Phong vung tay hô to, rất nhanh tụ tập lại, thề phải diệt trừ ma đạo, giết chết ma đầu. Ma đạo chính là đại môn tiểu phái huyền đạo, ma đầu tất nhiên chính là Quy Vân Cung cung chủ vừa mới cập quan. Không phải ta tiết lộ a, Liễu Liễu dựng thẳng hai ngón tay thề với trời. Vì cứu Viên Tế, đến trưởng môn sư huynh nhà mình cũng chưa nói, giả bộ mua gà nướng mà rời đi. Đan y không để ý tới Liễu Liễu, nâng nâng cằm ý bảo Điêu Liệt nói tình hình cụ thể. Huyền đạo ở Tây Bắc thế lực yếu kém, cứ điểm rõ ràng nhất chính là tòa Tịch Hà Sơn Trang này. Chính đạo có tin tức các đại thành trấn phụ cận đều không thấy hành tung của bọn họ, đoán được bọn họ ở chỗ này cũng không có gì hiếm lạ. Chúng ta chỉ có nhiều lắm 50 người, đối phương lại có gần 500 người, thuộc hạ cho rằng, tẩu vi thượng sách. Lam Giang Tuyết nhíu mày nói, nếu là ở phía nam tất sẽ không sợ bọn họ, chỉ là hiện giờ cung chủ có thương tích trong người, không nên ham chiến. Thuộc hạ đã triệu tập người của Quy Vân Cung trong phạm vi trăm dặm, không sợ. Điêu Liệt nắm chặt nắm tay, đằng đằng sát khí mà chuẩn bị chiến trận. Bất quá là hiểu lầm, tội gì phải động sóng gió. Liễu Liễu vò đầu, ông còn trông cậy vào những người này chữa cho Viên Tế, nếu thật sự huyền đạo cùng chính đạo kết thù, việc cứu trị chắc chắn thất bại. Thần Tử Thích nghe xong sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói. Thạch giáo chủ, có bản đồ Sơn Trang không? Có, Thạch Canh lên tiếng, duỗi tay ở trong ngực Tiểu Miên sờ soạng, lấy ra một tấm bản đồ. Thần Tử Thích tiếp nhận, nhanh chóng xem một lần. Tranh vẽ địa hình phạm vi trăm dặm quanh Sơn Trang, muốn từ bên ngoài tiến vào Sơn Trang, trừ bỏ giống như chim bay vào, cũng chỉ có ba con đường có thể đi. Một cái là cầu trên Tịch Hà, đã bị dỡ xuống. Một cái là đường nhỏ xuyên núi, trung gian có một cái khe sâu cực kỳ hẹp chỉ đủ một người qua. Cái cuối cùng là đại lộ, Bàn Sơn mà đi trực tiếp thông hướng thành trấn ngoài núi. Cầu treo chặt đứt lại ngăn không được người khinh công cao cường, trừ phi ở bẫy dập đặt công cụ chí mạng. Khe sâu dễ thủ khó công, nếu không phải võ công đặc biệt cao cường sẽ không dám đi con đường kia. Mọi người kêu đánh kêu giết mà tới, đại đa số tất nhiên là phải đi đường chính. Đường chính có cái gì có thể phòng ngự không? Thần Tử Thích ngẩng đầu hỏi Thạch Canh, góc chuyện audio.com. Đoạn hồn thảo đối với Thạch Thi Giáo rất trọng yếu, nếu dám ở nơi này xây sơn trang, tất nhiên có thủ đoạn cao tay. Bên kia trên đường, trồng đầy đoạn hồn thảo. Thạch Canh nhàn nhạt mà nói. Liễu Liễu hít khí một cái, vỗ vỗ ngực, may mắn A Huynh không chọn đi con đường kia, bằng không liền đi đời ở chỗ này. Đoạn hồn thảo ép nước, có thể dùng để chế tác thi khôi, mà đoạn hồn thảo phát ra một loại hương mê hoặc tâm trí, nếu không ăn giải dược trước sẽ bị hương khí mê hoặc lâm vào trầm mê, ngủ say mất hồn. Đoạn hồn thảo phòng trụ nhóm người thứ nhất thì được, nhóm thứ hai tất nhiên sẽ phóng hỏa, phòng không được lâu. Thần Tử Thích khép lại bản đồ, quay đầu nhìn về phía Đan Y, gương mặt tuấn mỹ bởi vì nội thương chưa lành còn có chút tái nhợt. Vẫn nên đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, thích thích thời điểm phát huy khả năng quân sự của ta. Chấm, điều công tốt, đều nghe công chủ phu nhân. Mọi người, rõ, thích thích chuẩn bị thu thập gia sản, chạy. Mọi người, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Buổi sáng choáng váng đầu ghê, có thể xương cổ không chịu nổi ngồi viết lâu quá, ngao ngao, lúc này đã khá hơn nhiều, ngày mai sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, hôm nay cũng chỉ có nhiều như vậy, kêu cách chương.